Chiến thần biến, chương 584, lần đầu tiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, đang ở Quảng Hàn Tuyết xoa hai mắt của mình, cố gắng chứng minh mình là bị hoa mắt, đồng thời, trên bầu trời đạo kia mang theo một con lửa đỏ chim khổng lồ thân ảnh bỗng nhiên dừng lại, nhìn phía dưới Quảng Hàn Tuyết. Đã lâu không gặp, đạo thân ảnh kia hướng về phía Quảng Hàn Tuyết đánh cái bắt chuyện. Đã lâu không gặp, ếch ngươi thật là đằng phi. Trời ạ, làm sao ngươi sẽ xuất hiện ở chỗ này? Này nhất định là ta đang nằm mơ, đối với, nhất định là nằm mơ, nếu không, làm sao ngươi còn có thể mang theo một đầu khổng lồ như thế, màu đỏ chim khổng lồ. Này quá không thành thật, Quảng Hàn Tuyết lẩm bẩm nói thầm, sau đó nhìn đạo kia khiêng khổng lồ hòa điều thân ảnh, từ trên bầu trời, chậm rãi hạ xuống tới. Ngươi sẽ không phải là ở trong này lần thấy ngu chưa? Đằng Phi mặc dù tâm sự nặng nề, nhưng nhìn Quảng Hàn Tuyết loại này chẳng bao giờ ở trên người nàng xuất hiện trôi qua đáng yêu bộ dáng, hay là nhịn không được cảm thấy buồn cười. Người mới lần u mê, Quảng Hàn Tuyết mày liễu dựng lên, lúc này phản bác có thể tiếp theo, sắc mặt của nàng trở nên cực kỳ đặc sắc, nhìn rơi vào mình trước người Đằng Phi, Quảng Hàn Tuyết kia gương mặt xinh đẹp hung hăng co quắp mấy cái. Sau đó đi lên trước chăm chú nhìn Đằng Phi, nhìn hồi lâu, mới chậm rãi vươn tay, thân hướng Đằng Phi mặt. Đằng Phi hơi ngẩn ra, nhưng không có nhúc nhích, tùy ý Quảng Hàn Tuyết tinh xào ngọc thủ chạm đến khuôn mặt của mình. Quảng Hàn Tuyết ngón tay vừa mới đụng phải Đằng Phi mặt, liền giống như chấn kinh con thỏ nhỏ giống như, chà một cái lùi về, khuôn mặt hồng đến bên tai, trắng noãn như ngọc, cổ cũng giống như là nhiễm một tầng dạng mây đỏ. Này cảnh trong mơ, thật sự tốt chân thật, Quảng Hàn Tuyết vẻ mặt ngượng ngùng ngẩng đầu, nhìn Đằng Phi nhẹ nói. Đằng Phi vẻ mặt im lặng nhìn Quảng Hàn Tuyết. Cô nương tỉnh, đây không phải là đang nằm mơ. Quảng Hàn Tuyết lộ ra vẻ tinh nghịch nụ cười, khoái trá nói. Hừ, mơ tưởng gạt ta, người này tên đáng chết, ở trong mộng cũng muốn khi dễ ta, ta nhớ cái kia thượng thần bộ dạng cho giống nhau như đúc, vốn dĩ thực lực của ngươi là căn bản không thể nào xuất hiện ở cái địa phương này. Chớ nói chi là vẫn mang theo như vậy một đầu hình thể khoa trương chim khổng lồ thi thể ở trên bầu trời phi, căn bản là không thể nào. Quảng Hàn Tuyết vừa nói, nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ Đằng Phi. Đắc ý nói, thế nào, bị ta đoán trúng sao? Hừ, ở trên thực tế, ta là người theo đuổi ngươi, nghe theo mệnh lệnh của ngươi, nhưng ở của ta trong mộng cảnh ta chính là chúa tể giả, hì hì, người ta mặc dù không là lần đầu tiên mộng mơ thấy ngươi, nhưng như vậy rõ ràng cảnh trong mơ. Nhưng là lần đầu tiên xuất hiện, Đằng Phi mặt không chút thay đổi nhìn Quảng Hàn Tuyết, hắn hiện tại đã có những xốc xếch, không biết cô nương này đang đùa cái gì. Lấy nàng chí tôn hậu kỳ thực lực, chẳng lẽ thật sự phân không rõ cảnh trong mơ cùng thực tế sao? Đằng Phi nghiêm trọng cho biết hoài nghi, thật dễ dàng có thể bằng khi dễ cơ hội của ngươi. Ta tuyệt không có thể dễ dàng bỏ qua cho. Quảng Hàn Tuyết cười hì hì, tiến tới Đằng Phi bên cạnh. Vẫn cau cái mũi nhỏ ở Đằng Phi trên người dùng sức nghe, sau đó đột nhiên, làm ra một cái Đằng Phi không tưởng được cử động. Quảng Hàn Tuyết, cái này trong trẻo lạnh lùng đạm mạc nữ hài tử, lại kiễng chân tiến tới Đằng Phi trước mặt, ở Đằng Phi trên môi nhẹ khẽ hôn một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù giống như chuồn chuồn lướt nước, hời hợt, giống như, nhưng trong phút chốc mềm mại cùng thiếu nữ độc hữu chính là thơm, cũng là để Đằng Phi tâm thần khẽ có chút bị lạc. Quảng Hàn Tuyết thẹn thùng vô hạn, một đôi cực đẹp con ngươi sóng mắt như nước ôn nhu cười nói. Thì cảm giác như vậy thật sự rất tốt, tiện nghi ngươi một cái đại phôi đản, đây chính là người ta nụ hôn đầu ươm. Mặc dù là ở trong mộng chân thật ngươi vĩnh viễn không biết người ta tâm ý, nhưng ta như cũ rất thỏa mãn nữa. Đằng Phi trên trán hiện đầy hắc tuyến, hắn im lặng nhìn Quảng Hàn Tuyết sâu kín hỏi. Ngươi thật không là giả, giả bộ cái gì giả bộ, bổn cô nương tại sao phải giả bộ, ở trên thực tế giả bộ lạnh lùng còn chưa đủ, ở trong mộng cũng không có thể chơi đủ sao? Quảng Hàn Tuyết vung lên tiểu cằm, vẻ mặt ngạo nghễ vừa nói. Vậy cũng tốt, ta liền để tỉnh táo lại. Đằng Phi thở dài một tiếng, sau đó bỗng nhiên đem hoàng thân thể thu vào hắn lớn đến không có bên tinh thần trong thức hải đi, sau đó thừa dịp Quảng Hàn Tuyết không có phục hồi tinh thần lại thời điểm, một tay lấy nàng kéo, hướng về phía Quảng Hàn Tuyết xem ra mê người miệng anh đào nhỏ, hung hăng hôn đi xuống. Đằng Phi đầu lưỡi, rất dễ dàng công phá trong thất thần Quảng Hàn Tuyết răng cửa đại quan, bắt đến cái kia mềm mại cái lưỡi nhỏ thơm tho triển khai điên cuồng công kích. Ngươi, ngô ngô, Quảng Hàn Tuyết cặp kia mê ly trong mắt đầu tiên là trong giây lát khôi phục thanh minh vẻ tràn đầy khiếp sợ, nhưng ngay sau đó liền liều mạng dẫy dụa, chẳng qua là nàng mặc dù đã đạt tới chí tôn hậu kỳ cảnh giới, nhưng lại làm sao có thể từ đã đạt tới chí tôn điên phong, thân thể so sánh với nàng mạnh mẽ không biết bao nhiêu cấp bậc Đằng Phi trong ngực tránh thoát. Dần dần, Quảng Hàn Tuyết trong mắt Thanh Minh vẻ bắt đầu rút đi, lần nữa trở nên mê ly lên, mang theo vài phần ai oán nghĩ, ở trong mộng cũng đồng dạng là bị người này khi dễ, được rồi, khi dễ tựu khi dễ sao, chẳng qua là cảm giác như vậy. Thật kỳ quái, lời lẽ giao hòa, Quảng Hàn Tuyết càng ngày càng bị lạc ở nơi này kỳ dị khoái trá thể nghiệm trong, hai cái cánh tay ngọc chẳng biết lúc nào, đã thật chặt ôm Đằng Phi thắt lưng, hai người thân thể, vững vàng dán chung một chỗ. Cho đến khi thiếu nữ kia mềm mại thân thể cảm nhận được một tên kỳ quái cứng rắn, Quảng Hàn Tuyết mới quán thông phục hồi tinh thần lại, mạnh mẽ đẩy ra Đằng Phi thân thể, sắc mặt ửng hồng, hai tròng mắt mê ly oán hận nhìn Đằng Phi, lã chã. Trực khóc nói, thật không phải là mộng ngươi. Người khi dễ ta, Đằng Phi nhức đầu chính hắn cũng không biết tại sao trong lúc bất chợt sẽ làm ra loại này cử động, bắt đầu chỉ nghĩ trêu chọc cái này bề ngoài lạnh lùng, nhưng nội tâm nhưng đơn thuần vô cùng mơ hồ cô nương. Kết quả, không biết tại sao, làm hai người hôn đến chuyện nùng hết sức một cổ thật sâu lại tập để ý đầu. Nếu không phải Quảng Hàn Tuyết kịp thời đẩy hắn ra, nói không chừng hắn thật sự có. Thật xin lỗi, Đằng Phi khó xử nói. Quảng Hàn Tuyết nhìn chằm chằm Đằng Phi, bỗng nhiên xông lên, nhào tới Đằng Phi trong ngực, ngẩng đầu lên, chủ động vẫn hướng Đằng Phi, cái kia linh động cái lưỡi thơm tho, đưa vào đến Đằng Phi trong miệng. Ngô, Đằng Phi bị Quảng Hàn Tuyết nghịch tập cho kinh ngạc đến ngây người ở đây, kinh ngạc mở to mắt nhìn Quảng Hàn Tuyết. Quảng Hàn Tuyết một đôi tròng mắt thủy uông uông, xấu hổ nhìn Đằng Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, mặc dù không biết tại sao có cái dạng này, nhưng loại khi này lùi bước tựu thật không phải là nam nhân. Hai người rất nhanh dây dưa chung một chỗ, Đằng Phi thật nhanh bày một đạo kết giới, hai trên thân người áo, đang dây dưa chung nhanh chóng giảm bớt. Tượng thần thế giới tâm hình dạng trên đại lục đạo kia cường đại kết giới trong, chỉ có thể nhìn thấy hai đạo mông lung thân ảnh, dây dưa chung một chỗ. Làm Quảng Hàn Tuyết mở ra hai mắt thời điểm, phát hiện mình nằm ở một tờ mềm mại rộng rãi trên giường, một cái cường tráng nam nhân, đem nàng ôm ở trong ngực trên người của nàng, không tấm lũ cánh tay ngọc của nàng, khoác lên nam nhân này bên hông, một cái thẳng tắp thon dài mượt mà, rất không có hình tượng khoác lên nam nhân này trên đùi, trước ngực hai luồng to lớn mềm mại, liền cùng nam nhân này rộng rãi lồng ngực dính sát vào nhau chung một chỗ. Vừa mới giật mình, một tia đau đớn từ phía dưới truyền đến, Quảng Hàn Tuyết xem ra hiện đầy dạng mây đỏ trên mặt, chân mày khẽ trao lên, tiếp theo, vẻ ôn nhu nét mặt xuất hiện ở trong mắt. Người này, hoàn chân là khắc tinh của mình a, Quảng Hàn Tuyết trong lòng ôn nhu thở dài, nhưng là không có lại đi suy nghĩ nhiều cái gì, đem thân thể lại đi nam nhân trong ngực nhích lại gần, chậm rãi nhắm mắt lại. Lúc này loại này cảm giác an toàn, là nàng chẳng bao giờ thể nghiệm trôi qua, mà kể từ khi tiến vào đến này tên kỳ quái thế giới sau khi, nàng cũng chẳng bao giờ giống như bây giờ, ngủ được như thế hương vị ngọt ngào cùng an ổn. Nam nhân tay khoác lên nàng mềm mại nhỏ trên lưng, tựa hồ cảm nhận được nàng tỉnh lại, kia chỉ ấm áp bàn tay to, chậm rãi hướng về eo nhỏ nhắn hạ kia kiều rất mông rời tới. Ngô, đừng động, hay là rất đau. Quảng Hàn Tuyết nhắm mắt lại, giống như nói mê giống như thanh như mũi nột nói một câu. Đằng Phi mở ra hai mắt, một đôi tròng mắt như lóng lánh tinh thần lấp lánh sáng ngời, ôn nhu nhìn thoáng qua Quảng Hàn Tuyết, bỗng nhiên cười nói. Không nghĩ tới, cô ta một nữ nhân đầu tiên, lại phải ngươi. Quảng Hàn Tuyết mở mắt ra, dừng ở Đằng Phi. Thế nào, ngươi hối hận? Thanh âm nghe đi tới coi như bình tĩnh, vốn dĩ Đằng Phi cảnh giới, làm sao có thể không có nghe ra kia rất nhỏ run rẩy phía sau bao hàm lo lắng cùng thương cảm. Thế nào có, ngươi là xinh đẹp như vậy, lại là như thế ưu tú, có thể có được ngươi, là Đằng Phi phúc đức ba đời, như thế nào lại hối hận? Đằng Phi khẽ cười nói, Quảng Hàn Tuyết biết Lục Tử Lăng, cho nên cũng hiểu Đằng Phi câu này cảm khái là có ý gì, gặp chịu chủ động dụ dỗ mình, một viên có chút treo lấy tâm dần dần bình tĩnh trở lại, sau đó lộ ra thản nhiên nụ cười. Làm nữ nhân của ngươi, ta cũng vĩnh viễn sẽ không hối hận, chẳng qua là... Quảng Hàn Tuyết do dự mà chậm rãi nói. Tại sao ta mới vừa nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi có trở nên bị lạc trực tiếp lộ ra bản tính của ta tới, ý của ngươi là chỗ này có cổ quái. Đằng Phi lấy tay nhẹ vỗ về Quảng Hàn Tuyết giống như gấm vóc giống như mềm nhẵn nhẵn nhụi thân thể, nhẹ cười nói. Ngươi đừng tác quái. Quảng Hàn Tuyết đè lại Đằng Phi rời về phía mình giữa hai chân tay, thẹn thùng sằn dọc. Rằng có một đêm còn chưa đủ, cũng không thương tiếc người ta lần đầu. Chí tôn cảnh giới cường đại tồn tại, muốn chữa trị loại này tiều tiều. Bị thương, quả thực dễ dàng, tuy nhiên giữa nam nữ, phải cần, không phải là loại này khuê phòng niềm vui thú sao? Đằng Phi suy nghĩ một chút, sau đó nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỗ này tựa hồ thật có chút cổ quái nơi, lẽ ra bằng cảnh giới của chúng ta, không quá nên sẽ bị lạc đi. Hừ, bị lạc chính là ta, không phải là ngươi mạnh khỏe sao? Quảng Hàn Tuyết mắt liếc Đằng Phi, chẳng qua là châm chọc độ mạnh yếu quá nhỏ thế cho nên căn bản cũng không có bất kỳ lực sát thương. Đằng Phi cười cười, sau đó triển khai tinh thần lực của mình, bắt đầu hướng về bốn phía lan tràn đi, đồng thời, vận hành lên Bát Bộ Thiên Long Quyết Trung Kiền Đạt Bà Thiên Tâm Kinh cùng tinh thần lực dung hợp chung một chỗ, cảm thụ được hoàn cảnh chung quanh. Rất nhanh, Đằng Phi sắc mặt trở nên có chút cổ quái, nhìn trong ngực đưa mắt nhìn của mình Quảng Hàn Tuyết cười nói. Quả nhiên, thật đúng là nơi này hoàn cảnh vấn đề, tuy nhiên, cũng là thành toàn chúng ta, có lẽ, là thiên ý sao? Đằng Phi nói lời này thời điểm, nghĩ kia tôn cổ lão thần giới chiến thần, có chút cổ quái nghĩ, này hết thảy, chẳng lẽ thật là hắn đã sớm an bài tốt? Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.